Tiên Linh Đồ Phủ, chương 912. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 91212. Viện thủ. Gác sách, com, người yên tâm, liền xông ngươi gương mặt này, chỉ phải nghe lời, ta cam đoan ngươi không bị thương chút nào mà trở về. Đan Châu cười đến đặc biệt thân thiết, Thiên Cơ lại dùng mình một cái, Đan Châu tín dự có bao nhiêu bảo đảm, hắn còn thật không dám tin tưởng. Yêu Quân ghét nhất người khác uy hiếp hắn, nếu như các ngươi muốn bắt chúng ta đổi Tham Lang cùng Võ Khúc, chỉ biết làm tức giận hắn, không thể thực hiện được. Như vậy a, phối hợp thái độ, làm cho Đan Châu rất hài lòng. Như vậy, vì cứu ngươi mạng nhỏ mình, giúp chúng ta nghĩ biện pháp, thế nào? Thiên Cơ cho là thật suy tư, nhưng hắn càng muốn, sắc mặt càng trắng, cuối cùng đã không khống chế được ý sợ hãi. Không được, ta không có cách nào. Ta không dám cùng Yêu Quân làm. Đan Châu đè lại hắn xoay mở đầu, lạnh lùng nói. Người thu thập như vậy đa bảo bối, nói vậy không muốn ở chỗ này vẫn lạc a, coi như cấp trên có người chủ nhân, dầu gì cũng là nguyên anh tu sĩ, tương lai chưa chắc không có hóa thần hy vọng. Mà nếu như ngươi chết ở chỗ này, liền mọi thứ đều thành không? Đan Châu thanh âm, dường như có một chủng ma lực, chữ chữ chiếu vào trong tim của hắn. Làm cho hắn bất chi bất giác dựa theo lời của nàng làm. Thiên Cơ nhãn thần bắt đầu mê man, trong miệng tự lẩm bẩm. Chết ta không muốn chết, không muốn chết. Vậy thì nghĩ biện pháp giúp chúng ta chiếu cố, nếu không. Ngươi bây giờ sẽ chết, giúp các ngươi a hát, tìm được Tham Lang Võ Khúc. Ngay sau đó, Thiên Cơ khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Không được, không được, không được, ta không thể phản bội chủ nhân, không thể. Nếu như phản bội, ta sẽ chết không táng thân mà. Tú Lệ được dường như cô gái trên mặt, dường như thấy cái gì đáng sợ sự việc, tràn ngập kinh sợ. Lúc này Thiên Cơ đã rơi vào tự thân trong ác mộng. Đan Châu thu tay về, lẩm bẩm, thì ra, đây chính là Thiên Khôi Yêu Quân dưới sự khống chế thuộc thủ đoạn sao? Đường đường nguyên anh đại yêu, kinh hách như vậy, ngược lại cũng thương cảm. Tiểu Tâm vẫn giống như khối thạch đầu giống nhau sự ở bên cạnh Hoa Gia. Đột nhiên quát to một tiếng, giơ tay lên một cái, cát vàng cuồn cuộn. Cuốn về phía Thiên Cơ, Đan Châu không kịp làm ra phản ứng gì, tay áo khẽ động. Phấn xài uổng cánh hoa vẫy ra, nhân đã bị sóng linh khí hất ra, trùng điệp đánh vào lăng mộ trên thạch bích. Ngoa thú không am hiểu đấu pháp, Đan Châu thực lực bình thường. Như vậy biến cố quá mức đột nhiên, nàng muốn tránh đã không bằng, lúc này chỉ cảm thấy trong cơ thể sóng linh khí không thôi. Bên tai ông tắc hương. Bên kia, Hoa Gia đã cùng chiến đấu thành một đoàn. Hoa Gia trời sinh tính ngu dốt, vì vậy đơn thuần, hắn ở tiên trong sách khổ luyện mấy trăm năm, người thứ nhất đạt được nguyên sao. Nếu như làm việc, đừng nói Đan Châu bọn họ, coi như là A Bích đều mạnh hơn hắn, nhưng thực lực của hắn cũng là còn lại mấy con yêu tu vọng trần mạc cập. Các loại Đan Châu tỉnh lại, bên kia Hoa Gia cùng Thiên Cơ đã đấu thắng cân nhắc hiệp. Tạm thời ngừng tay, Thiên Cơ chán ghét chùi chùi gương mặt, đem Đan Châu ở lại trên mặt hắn vết tích xóa đi, của bọn hắn cười nhạt. Thật sự cho rằng bản đại vương một chút chuẩn bị cũng không có sao? Điểm nhỏ này thủ đoạn, đã nghĩ trả bản đại vương, ngây thơ. Đan Châu trên mặt hiện lên một tia kinh dị, nhưng lại rất nhanh lộ ra nụ cười. Yêu, Thiên Cơ tiểu đệ đệ, nói thật giống như vừa rồi chúng chiêu người không phải ngươi tựa như. Nàng nhưng là ngoa thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cơ không gạt được nàng. Ban đầu Thiên Cơ thực sự trúng chiêu. Chỉ bất quá, hắn dù sao cũng là hóa thần tu sĩ môn hạ nguyên anh đại yêu. Há có thể không có có điểm thủ đoạn? Lại nói, hắn là Thiên Khôi Yêu Quân thủ hạ chính là tùy tùng. Hóa thần tu sĩ sao lại thuộc hạ một điểm trường khống lực cũng không có? Bọn họ ban đầu liền không muốn có thể nhẹ nhàng như vậy lợi dụng Thiên Cơ. Bọn họ chỉ cần đem Thiên Cơ tạm thời tha ở chỗ này là được, chuyện bên ngoài, có những an bài khác. Bất quá, tình huống bây giờ thật đúng là vừa phải hay a. Thiên Cơ trước giờ thoát khốn, nàng và Hoa Gia bị bắt ở chỗ này, Bích Châu, Thiên Xuyên, nói không ba người cũng không biết có thể hay không trả mấy cái. Đan Châu lúc này có điểm hối hận, sách đến thời gian sử dụng mới hận thiếu, một chút cũng không sai, thời khắc mấu chốt. Nàng mới phát giác chính mình thường ngày quá lười. Muốn là mấy người bọn hắn cùng Hoa Gia giống nhau chuyên tâm tu luyện, có tiên sách hoàn cảnh như vậy, đã sớm hậu kỳ. Lão tử lười với ngươi rong dài, thiên cơ trong tay vật mở ra, chính là đàm phán lúc hắn lấy ra tỏ rõ thân phận tinh đồ. Làm cho bản đại vương nhìn, các ngươi bao lớn bản lĩnh. Thiên tương cảnh giác mà xem lấy nhãn tiền nhân, hiển nhiên, đó là một yêu tu, nhưng vị này nguyên anh nữ yêu cho cảm giác của nàng, đã có điểm cổ quái. Mặt nàng thời điểm, nàng cảm giác được trực giác của mình trở nên khó có thể nắm lấy. Đây là trùng rất khó nói rõ ràng cảm giác, không nên dùng ngôn ngữ để thuyết minh, chính là nàng trước kia rất trực giác bén nhạy, tựa hồ gặp phải cách trở vật. Chủ nhân tính không sai, chuyến này thật sự có huyết quang tai. Thiên tương cổ tay khẽ động, chế trụ pháp bảo, dương giọng hỏi. Vị này đạo hữu, có gì chỉ giáo? Bích Châu cười tủm tỉm đạc bộ mà đến, chỉ bảo không dám, bất quá có chút việc, muốn mời các hạ giúp một chuyện. A hát, thiên tương bất động thanh sắc, nói nghe một chút, Bích Châu quan sát qua nàng, lại đem ánh mắt đầu đến thiên cùng trên người, chầm chập nói. Con đường phía trước gian nguy, không bằng hai vị lúc đó dừng bước, đến căn phòng rách nát làm khách. Như thế nào? Thiên tương thản nhiên nói, đạo hữu không cần nói nhiều, bọn ta có lệnh trong người, sớm muộn gì muốn làm một hồi, nếu muốn đánh, vậy thì động thủ đi. Lời là nói như vậy, thiên tương đầu óc nhưng ở cực nhanh chuyển động. Thịt người khách sạn bên kia nói, thiên cơ cùng lưỡng danh nguyên anh yêu tu ra ngoài thám hiểm đi. Lúc này nàng và thiên cùng phụng mệnh tìm kiếm thiên cơ hạ lạc, lại bị chặn lại, xem ra, thiên cơ là bị người bắt cóc. Đã là bắt cóc, vậy thì có mục đích, tận lực bắt cóc thiên cơ, cũng không giết hắn, châm đích đương nhiên là sau lưng hắn chủ nhân. Chủ nhân chính là linh đài giáo địa vị tối cao mấy vị hóa thần một, người nào dám thiên khôi yêu quân xuất thủ tên này yêu tu, nhìn không ra là chủng tộc gì, bất quá, tựa hồ cũng không phải là am hiểu đấu pháp đại yêu. Nếu là như vậy, nàng cùng trời cùng thượng khả liều mạng. Mặc dù mình cũng không am hiểu đấu pháp, nhưng lúc này cảnh này, nếu như tuyển trạch cùng mới đấu trí, ngược lại sẽ chỉ hoãn nữa. Kéo dài thêm một phần, thiên cơ liền nhiều một phần nguy hiểm, mới cũng liền nhiều một phần phần thắng. Huống, bọn họ tới trước, chủ nhân liền đã nói qua, nàng cùng trời cùng hữu vô tính mệnh nguy, đã có huyết quang tai, một trận chiến này sợ là miễn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù không rõ ràng lắm chân tướng của sự thật, thiên tương hầu như trong nháy mắt. Liền làm ra bản thân có lợi nhất tiền trạch. Gấp gáp như vậy, Bích Châu thiêu mi cười, đại khái là theo Linh Ngọc lâu dài, nàng cười rộ lên dáng dấp cùng Linh Ngọc giống nhau đến mấy phần, thoạt nhìn đặc biệt lâu không bị ăn đòn. Thiên tương, thiên cùng thấp giọng gọi, câm miệng, thiên tương khẽ quát một tiếng, lúc này do dự, là muốn tìm cái chết sao thiên cùng không có câm miệng, thanh âm của hắn hơi có chút kinh dị. Người xem bên kia. Thiên tương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một điểm kim quang ở chân trời xuất hiện, hướng bọn họ bên này nhanh chóng lướt đến, phía sau tha thành một đầu dài dáng dấp kim sắc hà cầm. Ầm ầm một tiếng, kim sắc hà cầm hào quang tỏa sáng, hóa thành một tòa phù văn trận. Bảy dập, theo dự liệu sự tình, thiên tương hít sâu một hơi, cùng trời cùng lẫn nhau bối, bày ra phòng bị tư thế. Chỗ ngồi này trận, cũng không nguyên anh tu sĩ có thể liệt ra. Mới quả nhiên không đơn giản. Hoa gia hét lớn một tiếng, to bằng cái bát nắm đấm đánh ra. Nắm tay biến hóa ra to lớn hư ảnh, trùng điệp địa kích ở thiên cơ ném ra tinh đồ mặt trên. Thiên cơ ứng biến không kịp, cũng là tự tin duyên cớ, không có né tránh, kết kết thật thật kề bên một quyền này. Chỉ thấy tinh đồ trên, đại biểu hắn viên kia số tử vi, xuất hiện một tia vết rách. Khi này sợi vết rách lúc xuất hiện, thiên cơ bỗng nhiên cứng đờ, trợn to hai mắt. Phảng phất một cổ cự lực vọt vào thân thể hắn, làm hắn thống khổ không chịu nổi. Làm sao sẽ, cái này hai yêu đến cùng là lai lịch thế nào, tuy là hắn chỉ có nguyên anh trung kỳ. Thế nhưng, có tinh đồ nơi tay, bình thường nguyên sau tu sĩ cũng không phải của hắn tay. Làm sao sẽ bại bởi cái này mộc mộc ngơ ngác ngu xuẩn yêu đây, nhất là vừa rồi một quyền kia. Dĩ nhiên tướng tinh đồ đánh nát. Điều này sao có thể là phổ thông tu sĩ thủ đoạn, hoa gia không có ý thu tay. Tinh đồ xuất hiện vết rách, thiên cơ hộ thân linh quang buồn bã, hắn thân ảnh máy động, thẳng vút đi, mang theo lấy cuồn cuộn cát vàng một quyền lại một lần nữa đánh tới. Thiên cơ chỉ cảm thấy mạng nhỏ mất rồi, đang muốn dùng ra ẩn giấu bảo mệnh thủ đoạn, chợt phát hiện, bảo vật của mình bị đan châu lục soát được không sai biệt lắm. Chuyện quá khẩn cấp, không có thời gian làm cho hắn suy nghĩ, nằm vùng ở trong huyết mạch một đạo yêu khí đột nhiên bạo khởi. Mà lúc này, hai bóng người cực nhanh lướt đến, đánh về phía Mộ Thất. Ma khí cuồn cuộn, đằng đằng sát khí, hai bóng người đồng thời hướng Hoa Gia phát sát đi. Mắt thấy Hoa Gia gần mệnh tang tại chỗ, đã thấy hắn thân ảnh cường tráng liên tục chớp động, mau bất khả tư nghị, gắng gượng lòe ra hai bóng người chém giết phạm vi. Bất quá, phương đao khí bổ tới, hắn một cánh tay bị đánh trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, bay rớt ra ngoài. Hoa Gia, đàn châu thủy tụ dương lên, phân tranh xài uổng cánh hoa bay qua, cho hai người tranh thủ một chút thời gian. Đến khi mới tránh thoát ra ngoa thú mê huyễn thuật ảnh hưởng, đàn châu cùng Hoa Gia đã thối lui đến an toàn phạm vi. Thất sát, phá quân, thiên cơ đại hỉ, hắn chưa từng có giống như bây giờ, thấy thất sát cùng phá quân xuất hiện như thế kinh hỉ. Chủ nhân không hề từ bỏ hắn, mà là tới cứu hắn. Thiên cơ hiếm có chút xấu hổ, trong lòng lại mọc lên một tia kinh sợ. Nếu thất sát cùng phá quân xuất hiện cứu hắn, chủ nhân kia nhất định đã biết hắn gặp phải chuyện gì. Trở về chính mình, hắn tất sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể như thế nào đi nữa trừng phạt nghiêm khắc, sống dù sao cũng hơn chết tốt. Thiên cơ từ trước đến nay tích mệnh, nếu không phải là như thế, hắn cũng sẽ không khắp nơi cướp đoạt bảo mệnh thuật. Đàn châu nhìn đột nhiên xuất hiện hai người, nguyên lai đây chính là thất sát cùng phá quân. Thất sát là một diện mạo bình thường, không có một chút đặc thù bình thường nam tử, mà phá quân, truyền thuyết này trong danh khí cực đại ma tu, thanh thanh xấu xấu tốt giống như một trận gió sẽ thổi đi. Mặc kệ hai người mặt ngoài cỡ nào bình thường, bọn họ là chánh tông nguyên sau tu sĩ, thiên khôi yêu quân thủ hạ tu vi cao nhất hai gã tùy tùng. Các ngươi là người phương nào? Thất sát thanh âm có chút khàn khàn, ánh mắt giống như một thanh lưỡi dao sắc bén. Dám can đảm tính toán nhà của ta yêu quân, đàn châu khẽ cười nói. Thì ra hai vị chính là thất sát cùng phá quân A, thực sự là trăm nghe không bằng một thấy. Hai vị tới đúng dịp, thiên cơ nói, hắn ở đắt trong lòng chủ nhân phân lượng không đủ, sợ là chúng ta tâm tư uổng phí. Hai vị là thiên khôi yêu quân thủ hạ ái tướng, nghĩ đến cộng thêm hai vị, phân lượng này liền đủ. Ha ha, viện binh tới, thiên cơ rốt cuộc tìm được cơ hội trào phúng. Chỉ bằng các ngươi nghĩ quá nhiều, chưa xong còn tiếp. Cách chương.